Chương 6, Lô ấy phần 2. Khi lấy được quả quýt liên minh quả thứ nhất huân chương xạ cụ dạ huân chương về sau, cả dù hạ liền mang theo cổ rủ kỳ ly khai hạ làm đảo. Nguyên bản cả dù hạ tuyển trạch là bắc thượng đi khiêu chiến bắc phương ngôi sao lưu lệ lưu cam đạo quán, chỉ là đáng tiếc là kế hoạch vĩnh viễn cản không nổi biến hóa. Đang ở cả dù hạ mới vừa nhảy đến đoạn dìn trên người lúc, đã hồi lâu không có động tính hệ thống, rốt cuộc phát nhiệm vụ. Khẩn cấp chi nhánh nhiệm vụ, yêu cầu chủ nhân trong vòng 3 ngày chạy tới Bình Cam Đảo, cũng giải quyết Bình Cam Đảo nguy cơ. Thường cho không biết. Vô song đột nhiên nhảy ra ngoài, đối với cả dù hạ ban bố nhiệm vụ. Ta nói, vô song. Ngươi làm sao đột nhiên toát ra cái này nhiệm vụ đi ra, ta ngay cả Bình Cam Đảo ở nơi nào cũng không biết. Làm sao đi hoàn thành a cả rủ hạ im lặng hướng về phía vô song cái hệ thống này tinh linh tả hóa nói, lúc này cả rủ hạ đã làm bộ ngủ, nhưng thật ra là tiến đến hệ thống trong không gian. Chủ nhân, ngươi yên tâm nha, miễn là ngươi tiếp nhận nhiệm vụ, ta bên này sẽ phụ trợ ngươi đến Bình Cam Đảo, hơn nữa còn có một ít liên quan tới nhiệm vụ nói rõ. Vô song bay chạy đến cả rủ hạ bên người. Đã lâu không có khai trường, cái này nhiệm vụ, ta tiếp rồi. Cả dù hạ cân nhắc hạ lợi và hại, vẫn là đồng ý tiếp nhận cái này nhiệm vụ. Chúc mừng chủ nhân ngươi tiếp nhận cái này nhiệm vụ, như vậy đây là nhiệm vụ chỉ dẫn, còn có quả quýt quần đảo bản đồ đã truyền tống đến chủ nhân trong máy vi tính. Lúc này cả dù hạ mới có cẩn thận kiểm tra bắt đầu nhiệm vụ chỉ dẫn ở trên nói rõ. Nhiệm vụ, cứu vớt Bình Cam đảo, độ khó của nhiệm vụ, cấp độ A bởi Bình Cam trên đảo đặc thù nhân tố đưa tới bổ kẹ mẩn sinh ra nhan sắc biến đến dị. Tất cả bộ kẹ mẩn đều biến thành màu hồng, đưa tới hiện tại Bình Cam Đảo bộ kẹ mẩn bị bắt thợ săn tập đoàn theo dõi. Lúc này bắt lấy thợ săn tập đoàn đã chuẩn bị ổn thỏa, chuẩn bị đối với Bình Cam Đảo ồ ạt tiến công, đối diện nguy cơ Bình Cam Đảo. Thân là vương giả ngươi, cần ngươi bảo hộ Bình Cam Đảo bộ kẹ mẩn nhóm không bị phía ngoài uy hiếp. Nhiệm vụ mục tiêu, đánh đuổi bắt lấy thợ săn thế tiến công, để cho rời khỏi Bình Cam Đảo. Tiêu diệt bắt lấy thợ săn tập đoàn. Lúc này cả rủ hạ cũng nhớ tới, hay là Bình Cam Đảo chính là trước đây cả rủ hạ thấy qua, cái kia phấn hồng bổ kẹ mẩn cổ gì mà. Toa đảo Na Y là chịu đến liên minh bảo vệ bổ kẹ mẩn bảo hộ khu. Không nghĩ tới lại có bắt lấy thợ săn cũng dám đem chủ ý đánh tới nơi đây. Đương nhiên, cả rủ hạ đối với cái này mở ám trong đó cũng là có thể đoán ra vài phần. Bất quá những thứ này không phải cả rủ hạ muốn xen vào sự tình. Hiện tại điều quan trọng nhất là, cả dù hạ phải trong vòng 3 ngày chạy tới Bình Cam Đảo. Cả dù hạ thối lui ra khỏi hệ thống không gian, lập tức đứng lên, cũng để hoàn dịn cải biến đường hàng không. Tại sao phải cải biến đường hàng không đâu, cả dù hạ không tính đi Lưu Cam Đảo rồi sao, cổ dù kỳ hướng về phía cả dù hạ hỏi. Đúng a, lâm thời có điểm sự tình cần đến Bình Cam Đảo đi. Cả dù hạ trực tiếp nói với cổ dù kỳ đến. Cổ dù kỳ đối với cả dù hạ vô cùng tín nhiệm cũng không gặp qua nhiều truy vấn cả dù hạ cái gì, cho nên ở cả dù hạ nói ra muốn đến Bình Cam Đảo thời điểm, cổ dù kỳ cũng không có phản ứng gì, chỉ là yên lặng chịu đựng cả dù hạ. Hoàn dịn, phải khổ cực ngươi. Bởi cả dù hạ nhiệm vụ là có thời gian hạn chế, cho nên cả dù hạ nhất định để hoàn dịn tiến hành chạy đi, xa kỳ hảo là cả dù hạ ngoại trừ hoàn dịn. Còn có bạn cùng Long Liệt cũng có thể dùng để chạy đi. Về phần tại sao không phải trực tiếp để bạn hoặc là Long Liệt đem cả rủ hạ trực tiếp mang tới Bình Cam Đảo, đó là cả rủ hạ cho rằng đi ra lữ hành lịch lãm liền cần giống như bây giờ đạp đạp thực thực lữ hành, không thể thành thật dựa vào bạn chung nó, bất quá cả rủ hạ cũng không phải là không hiểu được biên báo. Coi là thật cần thời điểm, cả rủ hạ cũng là biết sử dụng. Thựa như lần trước gặp phải giải ra đồ đàn thời điểm. Cả dù hạ ngồi ở trong máy vi tính mở ra vô song truyền tới quả quýt quần đảo bản đồ, nhất thời cả dù hạ liền phát hiện hệ thống chế làm cái bản đồ này thực sự là vô cùng ngữ bức, đối với từng cái đảo nhỏ đều có cặn kẽ nói rõ, hơn nữa còn có một ít đặc thù chú thích. Chỉ là tấm bản đồ này, cái này nhiệm vụ cũng đáng giá. Cả dù hạ liếc mắt liền nhìn ra miếng bản đồ này giá trị tiềm ẩn, trong lòng đối với mình tiếp được cái này nhiệm vụ cảm thấy hết sức may mắn. Cả dù hạ đem miếng bản đồ này đi qua cổng tủ tờ chính mình phục chế một phần giữ lại, sau đó lại lấy một phần đơn giản bản, chuẩn bị đến lúc đó chuyển trở về cho ổ kỳ đỏ dù kỳ nà gì. Phải biết rằng hiện tại quả quýt quần đảo bản đồ còn không có một tấm giống như phần này như vậy cặn kẽ, cho dù là đơn giản bản cũng so với hiện tại tất cả bản đồ tốt hơn không ít. Kỳ thực cả dù hạ sở di dám tiếp được cái này nhiệm vụ cũng là có tương đối lớn phấn khích. Dù sao mình hiện tại nhưng là mang một cái liên minh đặc thù giám sát quan thân phận, hoàn toàn có thể điều động chung quanh đây cảnh lực đến giúp đỡ. Nếu không để cả dù hạ cộng thêm cổ dù kỳ một cái, đi đối phó nhân ra cả một cái đi săn tập đoàn. Cái kia cả dù hạ nhất định là đầu bị tổ giọt đá. Cả dù hạ lấy điện thoại cầm tay ra, ấn xuống một cái dây số. Bí bo mốt sở đã lâu không gặp lộ eo ấy. Cả dù hạ lúc này gọi điện thoại đối tượng là quan đông tứ thiên vương một trong lộ eo ấy. Cái gì sự tình à, chúng ta vĩ đại đặc thù giám sát quan đại nhân. Lộ tâm tình có vẻ vô cùng không sai, dĩ nhiên hướng về phía cả dù hạ điều khản xuống. Không có gì sự tình á, chỉ là có chút nhớ ngươi. Cả dù hạ đối với lộ ấy chế dễ ước, hoàn toàn chính là miễn dịch, trực tiếp phản kích trở về. Điều này làm cho một bên cổ rủ kỳ đều là hết sức hiếu kỳ, không ngừng nhìn cả dù hạ. Bớt đi, chúng ta đặc thù giám sát quan đại nhân, tại sao có thể có thời gian nghĩ đến ta đây cái lao thái bà đâu, bây giờ nói bất định vẫn còn ở cái nào mỹ nữ bên cạnh đâu. Lộ ấy nói lời này thời điểm rõ ràng có điểm nổi máu ghen mùi vị. Cả dù hạ cũng bị lộ cái này có điểm mùi giấm, có điểm bị hôn mê rồi. Thầm nghĩ trong lòng, lúc nào ta đây sao ăn hương, dĩ nhiên để bằng sơn thiên vương cũng coi trọng á, không phải cả dù hạ loạn tưởng, kỳ thực đối với lộ cái kia rõ ràng thái độ. Cả dù hạ như thế nào lại nhìn không ra đây chỉ là cả dù hạ vẫn có cùng với chính mình lo lắng. Nói đi đến cùng có cái gì sự tình, lộ ấy bình tĩnh một cái, hay là hỏi cửa ra. Lộ ấy biết cả dù hạ, hắn sẽ không thật là cái gì muốn mình, mới đánh tới được. Hiển nhiên là có chuyện. Kỳ thực là như vậy, cả dù hạ đem chính mình nói thành là ngoài ý muốn nhận được tin tức có bắt lấy thợ săn tập đoàn muốn đánh bình cam đảo chú ý, cho nên cần lộ tới trợ giúp. Kỳ thực cũng không thể nói là hỗ trợ, bởi vì nghiêm ngặt tính toán ra, quả quýt quần đảo vẫn là lội quản lý cảnh nội, là thuộc về của nàng chỗ chức trách. Mà cả dù hạ sở dĩ tìm tới lội kỳ thực cũng là bởi vì lội khoảng cách bình cam đảo gần nhất, bởi vì lúc này cả dù hạ tấm bản đồ kia bên trên rõ ràng hiện lên một cái đặc thù nói rõ. Tiểu quất tử đảo Dương Bợ là thành phố. Quan Đông Tứ Thiên Vương lội gần nhất ở chỗ này nghỉ ngơi, đây chính là hệ thống ý đồ lợi hại nhất địa phương. Điều này cũng làm cho cả dù hạ càng thêm coi trọng miếng bản đồ này, hơn nữa trong lòng cũng đánh lên cái khác bản đồ chủ ý huy. Cả dù hạ, vẫn còn chứ lúc này lội cắt đứt cả dù hạ ý ở, có cái gì sự tình sao lội eo ấy. Cả dù hạ hướng về phía điện thoại di động đầu kia lội eo ấy hỏi. Nếu là bắt lấy thợ săn tập đoàn, tin tưởng người khác cân nhắc khẳng định không ít, ta bên này tập kết nhân thủ muốn một chút thời gian, đại khái muốn 3 ngày mới có thể đủ chạy tới. Ta sẽ nhường đang ở phụ cận bộ hạ hay đi trước giúp một tay. Trong khoảng thời gian này liền muốn nhờ ngươi. Lộ hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Không thành vấn đề, chẳng qua là ta nhanh nhất cũng muốn chiều nay mới có thể chạy tới. Hy vọng trong khoảng thời gian này bên kia còn chưa bắt đầu. Cả dù hạ đem chính mình tình huống của bên này nói với lộ ấy một cái dưới hảo vậy cứ như thế quyết định. Lộ ấy nói xong cũng vội vội vàng vàng treo điện thoại di động. Hiển nhiên là đi chuẩn bị triệu tập nhân thủ. Xảy ra điều gì chuyện sao cả dù hạ? Cô dù kỳ ở một bên vẫn có nghe được cả dù hạ cùng lộ ấy đối thoại, cho nên mới phải hỏi cả dù hạ. Bình cam đảo chịu đến bắt lấy thợ săn tập đoàn tập kích, chúng ta cần nhanh lên một chút đến bên kia, lộ ấy cũng sẽ dẫn người chạy đến. Cả dù hạ tận lực đem sự tình đơn giản nói với cổ dù kỳ, cả dù hạ cũng không hy vọng cổ dù kỳ lo lắng. Cho nên cũng không có nói rõ ràng tình huống như thế nào. Thế nhưng thông minh cổ rủ kỳ như thế nào lại không đoán ra được đâu, chỉ là cổ rủ kỳ trong lòng vẫn có chút nghi ngờ. Chính là cả rủ hạ rốt cuộc là làm thế nào biết. Phải biết rằng ở quả quýt quần đảo lữ hành tới nay, cổ rủ kỳ vẫn liền cùng với cả rủ hạ là như thế nào biết đến, cổ rủ kỳ biểu thị vô cùng nghi hoặc, thế nhưng cổ rủ kỳ cũng không có hỏi lên. Đang xử lý viện binh bên kia, cả dù hạ cũng chỉ có thể đủ cầu khẩn mình có thể nhanh lên một chút đạt được bình cam đảo, những thứ khác cũng chỉ có thể ở bên kia huấn luyện cờ giết tổ Onyx, là vì tạ cùng gì ố lù ba con bổ kẻ mẩn. Trải qua những ngày qua quan sát, cờ giết tổ Onyx, cả dù hạ cũng lý giải đi một tí tin tức. Đây là hệ thống đối với cờ giết tổ Onyx tuần tra tư liệu. Cờ giết tổ Onyx, thực lực, phổ thông trung cấp, tiềm lực vương giả, đặc tính, thủy tinh đầu, cứng, rắn, ẩn dấu đặc tính, thủy tinh thân thể. Căn cứ cả rủ hạ quan sát đó có thể thấy được, thủy tinh đầu kỳ thực cùng tảng đá đầu không có gì khác biệt, đều là không bị phản tác dụng tương tổn, mà thủy tinh thân thể liền tương đối thú vị. Hiện tại cả rủ hạ cũng chỉ là biết thủy tinh thân thể cờ giết tổ Onyx, cũng không sợ thủy. Có thể nói đối với nước kháng tính đạt tới rất cao trình độ, thế nhưng ngược lại, nguyên bản không sợ hỏa cờ giết tổ Onyx, cũng nguyên do bởi vì cái này đặc điểm trở nên sợ lửa, hỏa hệ thương tổn càng là đạt tới 2 lần hiệu quả. Tương đối với cờ giết tổ Onyx mà nói, dì ố lủ cùng lạ vì tạ tiến bộ liền tương đối rõ ràng. Lạ vì tạ, thực lực, tân thủ trung kỳ, tiềm lực, vương, giả, đặc tính, xa ẩn, năng lực, bao cắt gà ạ dạ năng lực. Đang ở mấy ngày hôm trước, cả dù hạ đã đem nguyên bản lấy được bao cắt gà ạ dạ năng lực thẻ cho lạ vì tạ dùng tới, không nghĩ tới chính là lạ vì tạ khi lấy được bao cắt gà ạ dạ năng lực về sau, tuy là thực lực chỉ là lên tới tân thủ trung kỳ, thế nhưng nhất một. Hai trọng yếu tiềm lực làm mất đi nguyên bản tuyệt thế lên tới vương giả, đồng thời chiếm được bao cắt gà ạ dạ năng lực, cùng với một bộ phận sủ cả cụ lực. Có thể nói là hoàn toàn kiếm lợi lớn. Mà gì ố lủ cả dù hạ hiện tại chỉ là tự cấp nó đặt nền móng, đối với cách đấu hệ vỗ kẹ mần mà nói, kỳ thực trụ cột là vô cùng trọng yếu. Một ngày trụ cột không chặt chẽ sẽ xuất hiện cái gì không khống chế được cả hoặc là thực lực thấp hèn sự tình phát sinh. Kỳ thực điển hình nhất chính là bờ Juno con kia vương bài quái lực, trước đây chính là bờ Juno không có thể đem quái lực trụ cột đánh tốt, đưa tới hiện tại không có một thân thực lực, nhưng là lại là chỉ có thể phong ấn không cách nào sử dụng. Một ngày sử dụng, sẽ mất khống chế. Đây chính là trụ cột không chặt chẽ, đưa tới thân thể không chịu nổi lực lượng cường đại mà tự bảo vệ mình một loại thủ đoạn. Di ô lù, thực lực, tân thủ hậu kỳ, tiềm lực, vương, giả, đặc tính, tinh thần lực, ẩn dấu đặc tính, trò đùa dai chi tâm, năng lực, dẫn sóng lực sơ bộ giác tỉnh. Cả dù hạ hiện tại chính là hy vọng ở đạt được bình cam đảo phía trước, ba con bộ kẻ mẩn có thể phát huy được tác dụng.